Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, thanh đồng chi lực, Tần Tinh vọt thẳng vào tinh vân bên trong, mà từ đầu tới cuối tại phía sau hắn đuổi theo thanh đồng, cùng bốn tên đỏ nhạt săn tự nhiên theo sát. Nhưng mà liền khi bọn hắn xông vào tinh vân đồng thời, chính là đã bỗng nhiên mất đi Tần Tinh tung tích. Tựa hồ Tần Tinh căn bản không có tiến nhập tại đây một dạng. Năm người dừng lại thân hình. Thanh đồng ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Lạnh lùng nói. Tàng đồng ngược lại dùng có phần là thuần thục. Chỉ có điều. Muốn ở trước mặt ta ẩn thân. Còn thiếu rất nhiều. Hướng theo thanh đồng dứt tiếng. Tại phía trên đỉnh đầu trong mây mù. Một cái to lớn con mắt màu xanh bỗng nhiên xuất hiện. Hai mắt mở ra. Một tia ánh sáng màu xanh bắn mạnh mà ra. Bốn phía mây mù. Một khi đụng chạm lấy đây sợi ánh sáng màu xanh. Giống như là khối băng gặp phải mặt trời một dạng. Trong nháy mắt liền bắt đầu hòa tan tiêu tán. Chỉ một lát sau đi qua. Phạm vi vạn trượng bên trong đã trở nên một phiến sáng trong. Thanh đồng đưa tay chỉ một cái bầu trời ánh mắt. Bốn đạo thanh quang bắn ra. Chia tay rơi vào kia bốn tên đỏ nhạt săn trong mắt nói. Có ta thanh đồng chi lực thủ hộ. Các ngươi yên tâm tản ra. Tìm kiếm con mồi. Vâng. Bốn người trả lời đáp một tiếng. Lập tức chia tay xông về bốn phương tám hướng. Mà thanh đồng chính là lên đỉnh đầu cự nhãn bao phủ phía dưới. Không nhanh không chậm hướng về tinh vân sâu bên trong đi tới. Mà quanh người hắn vạn trượng bên trong. Từ đầu đến cuối không có chút nào sương mù tồn tại. Hắn không lo lắng chút nào Tần Tinh sẽ chạy trốn. Bởi vì hắn biết rõ vùng này tinh vân là cái gì. Tần Tinh đem tại đây coi là chiến trường. Nhưng là đối với thanh đồng lại nói. Tại đây chính là một cái hủ. Mà bây giờ hắn phải bắt được Tần Tinh cái này con ba ba. Lúc này Tần Tinh đã thân tại mấy vạn trượng ra. Cau mày. Bởi vì đang bước vào tinh vân đồng thời. Hắn liền có một ít cổ quái cảm giác. Giống như là mình bị người nuốt vào bụng một dạng. Đối với vì sao lại hảo hảo toát ra loại cảm giác này, hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Bất quá hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới đi để ý tới loại cảm giác này. Tuy rằng thanh đồng không nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn đã nhìn thấy thanh đồng cùng kia bốn tên đỏ nhạt săn. Năm người này tổ hợp không phải hắn có khả năng chống lại. Biện pháp duy nhất chính là từng cái kích phá. Vì vậy mà khi hắn nhìn thấy bốn tên đỏ nhạt săn phân tán ra tìm kiếm mình thời điểm, lập tức ý thức được mình cơ hội tới. Mặc dù đối phương trên thân đều có thanh đồng chi lực thủ hộ, nhưng mà hắn cũng nhất định phải nắm cơ hội này. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Tần Tinh đã đến gần một người đỏ nhạt săn. Tam vực minh tinh thần, trừ phi vận dụng âm dương bàn cờ, nếu không Tần Tinh không có một đòn giết chết năng lực. Nhưng mà Tần Tinh trong tay đã xuất hiện tạo hóa chuông, mà tại dưới chân cũng đạp nhất phương hơn một trượng phạm vi minh thổ. Con tạo hóa chuông vang dội đồng thời. Minh thổ đã trong nháy mắt mở rộng, xuất hiện ở tên kia đỏ nhạt săn dưới chân. Hắn tại tên này đỏ nhạt săn phản ứng không thể bảo là không nhanh, nhưng mà nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tạo hóa chuông âm thanh. Vì vậy mà khi hắn vừa mới kêu lên hai chữ này thời điểm, thân thể chính là đột nhiên chấn động, lại thêm minh thổ thanh âm chấn nhiếp, để cho hắn trong nháy mắt giống như ngốc trệ một dạng. Đứng ngay tại chỗ, tạo hóa chuông cùng minh thổ phối hợp, liền trương thụy đều muốn chịu ảnh hưởng, lại huống chi là hắn. Mà dựa vào thời cơ này, Tần Tinh đã tới trước mặt hắn. ngưng tụ toàn bộ thái cực chi lực. Hơn nữa ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt ngón tay, thâm sâu đâm vào hắn mi tâm ni ầm. Ngay tại Tần Tinh chỉ vừa mới tiếp xúc được đối phương ra thịt chớp mắt, một đạo thanh quang đột nhiên mang theo một cổ cường đại lực lượng bỗng nhiên từ trong mắt bắn ra, đánh về phía Tần Tinh. Đây chính là thanh đồng chi lực. Nhìn đến đập vào mi mắt ánh sáng màu xanh, Tần Tinh cặp mắt bỗng nhiên hóa thành hai đạo vòng xoáy. Chỉ tiếc ánh sáng màu xanh tốc độ quả thực quá nhanh, căn bản không chờ Tần Tinh hoàn toàn tiến nhập mộng cảnh cũng đã bắn trúng thân thể của hắn. Liều mạng, tuy rằng thân thể bị thương, nhưng mà Tần Tinh chính là hàm răng khẽ cắn, minh thổ bên trong càng là đưa ra vô số bàn tay gắt gao bắt được thân thể của hắn. Đây mới khiến hắn không có tại này cổ đại lực va chạm bên dưới bị chấn động lui ra ngoài. Cùng lúc đó, ngón tay hắn cũng là đã cắm vào tên này đỏ nhạt săn mi tâm money. Nếu mà Tần Tinh bị thanh đồng chi lực đẩy lui, như vậy mất đi một lần cơ hội tuyệt mỹ là nhỏ. Trọng yếu là, hắn loại này kết hợp tạo hóa chương cùng minh thổ phương thức công kích sẽ bị bại lộ. Tên này đỏ nhạt xăm tất nhiên sẽ thông báo những tộc nhân khác. Một khi bọn họ có phòng bị, Tần Tinh muốn lại đánh giết bọn hắn, chính là khó lại càng khó hơn. Vì vậy mà, liều mạng thụ thương, Tần Tinh cũng phải đem tên này đỏ nhạt săn đánh chết. Giết người diệt khẩu, bản nguyên chi hỏa cùng thái cực chi lực, lượng loại sức mạnh chồng chất phía dưới, cho dù là tam vực minh tinh thần cũng không cách nào chống cự. Tên này đỏ nhạt săn mi tâm nhất thời nhiều hơn một cái lỗ thủng, trực tiếp tử vong, minh thổ nứt ra một cái vòng xoáy, sẽ chết, thi thể không chút khách khí nuốt vào, mà Tần Tinh thân thể cũng là hơi chao đảo một cái. Trong mắt hàn quang lóe lên, tạo hóa chương cùng minh thổ, ngay tiếp theo chính hắn, toàn bộ biến mất. Tuy rằng đi lên thì thành công đánh chết một người tam vực minh tinh thần, nhưng mà Tần Tinh vẫn là bỏ ra đại giới không nhỏ. Kia thanh đồng chi lực, cơ hồ tương đương ở tại ngũ vực minh tinh thần một đòn. Căn bản không phải hắn có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại tiếp. Hướng theo tên này đỏ nhạt săn tử vong, cách chỗ này đại khái mấy chục vạn trượng khoảng cách thanh đồng đột nhiên xoay đầu lại, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh phương hướng ở chỗ đó nói: hắn trong đó, đi đem hắn ngăn cản, ta sẽ tới sau. Mặt khác ba tên phân tán ra đỏ nhạt săn, trong mắt ánh sáng màu xanh bỗng nhiên hóa thành một quả điểm sáng màu xanh. Hơn nữa khi bọn hắn trước mắt không ngừng di chuyển nhanh chóng, quả này điểm sáng màu xanh liền đại biểu Tần Tinh. Thanh đồng cười lạnh một tiếng nói: Thiên Tần, đây bốn tên đỏ nhạt săn, ngươi đều giết chết cũng không sao. Ta đây thanh đồng chi lực, không chỉ có riêng là dùng để công kích ngươi. Sau khi nói xong, thanh đồng vậy mà căn bản không thèm quan tâm Tần Tinh, mà là dọc theo mình phương hướng, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Mãi đến hắn đi tới một quả tinh thần ra, lúc này mới dừng lại, lạnh lùng nói: ngươi là mình ra, vẫn là ta mời ngươi ra? Ông ong, quả tinh thần này tại thanh đồng âm thanh phía dưới, đột nhiên dữ dội run rẩy, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi một dạng. Ngay sau đó, liền có một thân ảnh từ tinh thần bên trong lao ra, xuất hiện ở thanh đồng phía trước. Đây là một cái sắc mặt trắng bệch văn sĩ trung niên, trên mặt rõ ràng mang theo kinh hoàng, hướng về phía thanh đồng khom người thi lễ nói: tiền bối triệu hoán, không biết chuyện gì, còn ở đây giả bộ. Thanh đồng mặt mũi đột nhiên nghiêm nói: ngươi thật lớn mật, lại dám trốn ở chỗ này cá nhân tự tu luyện, hơn nữa tiến giai trở thành minh tinh thần. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Văn sĩ trung niên càng thêm kinh hoàng thất thố nói: Tiền bối, vạn bối không dám, vạn bối không dám. Xem ngươi bộ dáng, rõ ràng là vừa mới vượt qua thiên phạt, còn dám nói dối. Tiền bối, vạn bối cũng không phải là muốn tạo phản, chẳng qua là muốn làm tộc nhân ta. Không đợi hắn đem lời nói xong, Thanh Đồng đã lạnh lùng ngắt lời nói: Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Tòa tinh vực này, ta muốn chết đi. Thanh Đồng dứt tiếng, đột nhiên dương cao vung tay lên. Một luồng lực lượng khổng lồ nhất thời đụng vào tên này văn sĩ trung niên trên thân. Văn sĩ trung niên cứ việc lập tức ngưng tụ ra toàn lực chào đón, nhưng là căn bản là không có cách tiếp nhận cổ lực lượng này. Phanh một tiếng, kèm theo từng ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Văn sĩ trung niên giống như là diều đứt dây một dạng, hướng phía dưới tinh thần trụy lạc mà đi. Còn muốn chạy, Thanh Đồng trong tiếng cười lạnh, lần nữa giơ tay, nhưng mà chẳng kịp chờ bàn tay hắn rơi xuống, kia khỏa tinh thần ầm ầm nổ tung, lực lượng cuồng bạo phân tán bốn phía mà ra. Vậy mà bức Thanh Đồng bàn tay hơi chậm lại, đến lúc Thanh Đồng bàn tay rốt cuộc lúc rơi xuống sau khi, kia cái văn sĩ trung niên chính là tan biến không còn dấu tích. Mà Thanh Đồng cũng chậm rãi thu bàn tay về nói: Tại ta Thanh Đồng phía trước không có con mồi có thể chạy trốn. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.